Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1505 lập tức có tiếng động cơ của xe nổ máy, có vẻ như đã sẵn sàng đi rồi dựa theo thân phận, hẳn là tôi phải gọi ông một tiếng chú Dương, đúng không? Đúng đúng đúng, trí nhớ cậu Lâm tốt, tôi và ba cậu đã từng có quan hệ tốt nữa. Vậy thì đã sao, thương trường vô tình, nhà họ Dương còn tính là cái thá gì, tập đoàn Phát Đạt tôi còn không để vào mắt. Nếu ông dựa vào thân phận, tôi đây cứ muốn dựa theo địa vị trong giới thương mại. Ông thích lấy thân phận trưởng bối để khi dễ em gái tôi đây sẽ dùng thân phận đứng thứ hai ở Đà Nẵng, dạy dỗ Tổng Giám Đốc Dương, người nào có thể động, người nào không thể động vào. Ngôn Phúc Lâm lạnh lùng nói, nhưng khi Ki sang bên cạnh, anh ta lại nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng. Trúc Linh nhà, cứ mở điện thoại và giữ liên lạc nhé, nếu như ông ta dám động đến em thì anh sẽ nhớ kỹ rồi từ từ tính sổ. Ông ta đụng một đầu ngón tay của em, anh sẽ bẻ gãy hai ngón tay của ông ta. Nếu em chảy máu, anh sẽ để ông ta biết quan tài trông ra sao. Hứa Trúc Linh nghe thế, dù không thấy Ngôn Phúc Lâm nhưng có thể tưởng tượng lúc nói lời này, anh ta tỏa ra khí chất bá đạo, đẹp trai đến mê người. Bây giờ, Cố Thành Trung không ở Đà Nẵng nên anh không thể tới đây. Mà người nhà họ Quý rất bao che khuyết điểm, để cậu mở tới chỉ sợ sẽ càng thêm lớn chuyện. Mà gì còn đang chìm vào nỗi đau sau cái chết của Dượng nên cũng chẳng thể quan tâm tới mình. Càng nghĩ, chỉ có Ngôn Phúc Lâm là ổn nhất. Trong ấn tượng của cô, anh Ngôn Phúc Lâm là một người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng, tính tình tốt, nói chuyện hòa nhã, dù lúc trước có trải qua chuyện đáng sợ kia thì bây giờ cũng đã xử lý xong, vẫn là một người đàn ông điềm tĩnh và lịch thiệp. Không ngờ khi để lộ vẻ bá đạo của mình lại là lúc anh ta tức giận. Điện thoại không ngắt máy, bên trong phát ra tiếng, nhắc nhở ông Dương Cường đang đứng gần đó. Hai vợ chồng hối hận, xanh ruột, cô Trúc Linh à, tôi đỡ cô đứng dậy nhé. Khỏi cần, quỳ trên mặt đất rất tốt, tôi mặc nhiều đồ nên không sao. À ừ, cô Châu Vũ à, vừa nãy là tôi nói chuyện hơi quá đáng, cô là người trẻ đừng so đo với người lớn như tôi. Tôi không có người lớn như thế này, đừng nói lung tung. Từ nay về sau tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Dương, tôi cũng không đến viếng Dương Việt nữa. Kể từ bây giờ, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta. Chấm, tôi sẽ không quay trở về nhà họ Dương nữa, nơi này khiến tôi thật buồn nôn. Châu Vũ lạnh lùng nói, bình tĩnh nhìn ông Dương Cường và bà Phương, trong mắt là sự thất vọng. Mặc dù cô ấy thích Dương Việt nhưng ngay khi tình cảm còn nóng hổi đã bị đóng băng, cuối cùng khiến người chạnh lòng. Ông Dương Cường và bà Phương luống cuống tay chân, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống. Mà cảnh tượng đó đều rơi vào tâm mắt của người trong bóng tối. Ngay khi Châu Vũ bị tát, người đàn ông kia đã muốn ra tay. Ngón trỏ đặt lên cò nhắm thẳng vào đầu của ông Dương Cường. Nếu không phải Hứa Trúc Linh cái khó ló cái khôn gọi điện cho Ngôn Phúc Lâm thì có lẽ anh ta đã dùng cách riêng của mình để giải quyết chuyện này. Người trong tối chính là Hắc Ảnh, Cách Trương,